Chương 30. Sáng hôm chủ nhật, trời bình minh đang còn mờ mờ ảo ảo thì Hết đã lần mò lên đồi, gõ nhẹ vào cửa nhà ông lão xứ Wesley. Người trong nhà đang còn ngủ, nhưng ngủ trong tư thế tay đặt lên cò súng do câu chuyện kích động trong đêm, có tiếng hỏi qua cửa sổ. Ai đó? Hết hạ giọng trả lời một cách sợ hãi. Cụ ơi, cho cháu vào, Hết phim đi à. Đó là một cái tên có thể gọi cửa nhà này mở cho bất cứ đêm hay ngày cháu ạ. Cháu ạ. Chào cháu. Đó là những lời nói kỳ lạ đối với một chú bé không nhà không cửa và là những lời nói êm dịu nhất mà chú được nghe từ trước đến nay. Chú không còn nhớ được là từ cuối cùng đã có bao giờ được dùng với trường hợp chú trước đây. Cái cửa được nhanh chóng đóng lại và chú bước vào. Khách được mời ngồi, rồi ông lão và hai người con trai to lớn của ông mặc vội áo quần. Cháu ơi, giờ thì lão chắc là cháu cũng đói lắm rồi. Mặt trời lên là bữa sáng cũng đã sẵn sàng, chúng ta sẽ lót dạ một món thật nóng sốt. Cháu cứ tự nhiên nhé, lão và mấy chú cứ nghĩ là khi đêm lúc quay trở lại là cháu dừng ở đấy. Hết đáp. Cháu sợ kinh khủng nên chạy thẳng, khi tiếng súng nổ thì cháu rút lui và cho đến cách 3 dặm mới dừng lại. Bây giờ cháu lại đến là vì cháu muốn biết câu chuyện xảy ra ra sao, cụ ạ. À. Và cháu đến đây trước khi trời sáng vì cháu không muốn tình cờ gặp chúng, mấy con quỷ ấy, dù chúng đã chết. Đúng, cháu bé khốn khổ, vẻ mặt của cháu cũng cho ta thấy đêm vừa rồi thì cháu đã trải qua một đêm nặng nề mất ngủ. Nhưng đây là một cái giường cho cháu nghỉ khi ăn sáng xong. Không, chúng nó chưa chết cháu ạ. À. Lão và các chú hơi tiếc là vậy đó. Cháu thấy không, nhờ sự miêu tả của cháu, lão và các chú biết là phải chộp chúng ở đâu. Bởi vậy, lão và các chú nhón chừng rón rén đi chỉ đến khi cách chúng chỉ còn chừng dưới 5 thước. Con đường rừng tối như một cái hầm. Đúng lúc thì lão cảm thấy lão muốn hắt hơi. Đó là sự xúi quẩy tồi tệ nhất. Lão cố nhịn, nhưng chả ăn thua. Nó buộc phải bật ra, và nó bật ra thật. Lão dẫn đầu, tay đã giơ sẵn khẩu súng lục. Khi cái hắt hơi vang lên, thì mấy thằng vô lại sột soạt ra khỏi đường. Lão thét, bắn các con. Và bản thân nã súng vào chỗ có tiếng sột soạt. Các con lão cũng bắn, nhưng trong nháy mắt là mất, thằng khốn khiếp đã biến mất. Lão và các con theo đuôi chúng xuyên qua khu rừng. Lão nghĩ rằng chúng chẳng bị trúng đạn. Chúng cắm đầu chạy và cũng bắn trả lại vài phát. Nhưng đạn của chúng chỉ rít bên cạnh, không gây sát thương gì cho lão và các con lão. Đến khi không còn nghe thấy được tiếng chân của chúng nữa thì lão và các con ngừng đuổi, rồi đi báo cho cảnh sát. Họ điều đến cả một đội vũ trang ra canh ở phía bờ sông. Rồi khi vào trời hé sáng thì ông quận trưởng cùng một toán người nữa sẽ truy lùng chúng ở trong rừng. Các con lão sắp đi cùng với họ bây giờ đây, lão đang mong biết vài nét về cái tên côn đồ đó, thế thì sẽ giúp nhiều cho việc săn bắt. Nhưng chắc là trong bóng tối cháu không thể thấy hình dáng của chúng ra sao phải không? Ồ, có, cháu thấy chúng ở dưới thị trấn rồi mới theo chân chúng. Tuyệt, mô tả chúng nó đi, mô tả xem cháu. Một thằng là lão già vừa câm vừa điếc người Tây Ban Nha, quanh quẩn đến đây 1-2 lần, thằng kia là một tên ăn mặc có vẻ tồi tàn rách rưới. Thế là đủ rồi cháu ạ. À. Lão biết là các con người ấy, lão đã gặp chúng một hôm trong rừng sau nhà bà quả phụ và chúng đã lẫn mất. Thôi, các con đi báo cho quận trưởng đi, các con sẽ lót dạ trong buổi sáng vậy. Hai người con của ông già người Wesley ra đi ngay lập tức. Họ đang bước ra khỏi phòng thì Hết lao theo nói. Ô, các chú đừng nói vội với ai là cháu đã báo tin về chúng nhé, đừng nói nhé. Đồng ý. Một khi cháu đã dặn Hết ạ, nhưng cháu phải được thưởng công về việc làm của cháu chứ. Ồ, thôi thôi, các chú đừng nói. Khi hai người thanh niên đi rồi, ông lão nói: "Hai con lão sẽ không nói đâu, và lão cũng không. Nhưng vì sao mà cháu không muốn cho người ta biết?" Hết chẳng giải thích gì nhiều hơn là nói rằng chúng biết quá nhiều về một trong hai tên đó và không muốn cho tên đó biết rằng mình biết gì có hại cho nó hết cả, vì chắc chắn là chú sẽ bị giết nếu nó biết là chú. Ông già hứa sẽ giữ bí mật một lần nữa và nói: "Thế nào, các cháu lại có ý định đi theo dõi hai tên ấy? Chúng có vẻ khả nghi à?" Hết im lặng, tìm một câu trả lời thận trọng, tích đáng, rồi chú nói: "Đấy cụ xem, cháu là một thằng bé số phận hẩm hiu, ít nhất thì mọi người đều bảo thế và cháu chẳng thấy có điều gì trách họ cả. Chỉ có đôi khi thì cháu không ngủ được vì nghĩ đến chuyện đó và dường như muốn cố nghĩ ra một cách sống mới. Đêm hôm qua cũng kiểu như thế, cháu không thể ngủ được và dậy đi dọc đường vào khoảng lúc nửa đêm, đi tới đi lui suốt, và khi đến trước kho gạch như cái lán cạnh quán trọ thì cháu đứng ấp lưng vào tường để suy nghĩ tiếp. Vâng, đúng lúc này thì hai tên này rón rén đi qua cạnh cháu, cắp một cái gì dưới cánh tay. Cháu nghĩ là chúng đã ăn trộm của ai, một thằng cha thì hút thuốc, thằng kia thì xin tí lửa. Thế là chúng dừng lại ngay trước mặt cháu và đốm lửa thuốc xì gà chiếu lên mặt chúng. Cháu thấy thằng to người đúng là lão Tây Ban Nha, vừa câm vừa điếc, nhờ bộ ria trắng của hắn và cái băng bịt mặt. Còn thằng kia thì là một tên quỷ quần áo có vẻ rách rưới, bạc đầu. Lửa đốm xì gà mà cháu cũng có thể nhìn thấy áo quần rách." Chỗ này khiến cho hết phân vân một lúc, rồi chú tiếp: "Vâng, cháu không biết, nhưng như thế nào đó mà hình như cháu thấy, xong rồi thì chúng đi tiếp và cháu theo gót chúng. Thế đấy, cháu muốn xem thử chúng làm gì mà đi lén lút suốt đêm như vậy. Cháu bám sát chúng cho đến tận bục trèo vào khu đất của bà Gulot. Cháu đứng trong bóng tối và nghe thấy tên rách rưới xin cho bà quả phụ, còn tên Tây Ban Nha thì cứ một mực thề sẽ phá dung nhan của bà như cháu đã kể cho cụ và hai chú." "Sao? Thằng cha vừa câm vừa điếc mà nói tất cả những điều ấy?" Hết lại phạm một sai lầm kinh khủng nữa rồi. Chú đã cố hết sức giữ không cho ông già biết tí gì, dù nhỏ nhất, là về lai lịch của người Tây Ban Nha, đoán nó là ai. Thế nhưng cái lưỡi của chú thì hình như lại nhất quyết làm rắc rối thêm cho chú, mặc dù chú đã cố hết sức. Chú cố gắng nhiều lần thoát ra khỏi cái tình huống lúng túng khó khăn, nhưng mắt ông già cứ nhìn thẳng vào chú, nên chú hết phạm điều ngớ ngẩn này lại mắc vào điều ngớ ngẩn khác. Bây giờ thì ông già người Welsh nói: "Cháu ơi, đừng sợ gì lão. Lão không đời nào cho ai động đến một sợi tóc ở trên đầu cháu đâu. Không, lão sẽ che chở cho cháu. Thằng người Tây Ban Nha ấy chẳng phải là câm và điếc. Cháu không muốn nói ra, nhưng đã để tiết lộ ra điều đó, bây giờ cháu không giấu được nữa đâu. Cháu biết một điều gì đó về thằng cha người Tây Ban Nha này mà cháu muốn giữ kín. Bây giờ thì cháu cứ tin lão, lão không phản bội cháu đâu." Hết nhìn thẳng vào đôi mắt chân thật của ông cụ trong một lúc, rồi cúi xuống thì thầm vào tai ông cụ: "Không phải là một người Tây Ban Nha mà là Isanzoi." Ông lão người Welsh hầu như muốn nhảy ra khỏi ghế. Một lát ông nói: "Thế là bây giờ rõ cả rồi, khi cháu nói đến rạch mũi khía tai thì nghĩ là cháu tô vẽ thêm vì người da trắng không trả thù theo kiểu ấy. Nhưng đối với một tên lai thì đó là một chuyện khác hoàn toàn." Trong khi ăn sáng và câu chuyện vẫn tiếp tục, và trong quá trình trò chuyện thì ông già nói rõ việc làm cuối cùng của ông và hai con ông trước khi đi ngủ là lấy một cây đèn sách đến xem một cái bậc trèo vào khu đất của bà Gulot và những chỗ gần đấy để xem có vết máu không, không thấy gì, nhưng bắt được một bọc to. Bọc gì? Nếu lời ấy là ánh chớp thì chắc nó cũng không lóe ra từ đôi mắt tái nhợt của Hất một cách đột ngột chống người hơn thế được. Mắt chú bây giờ thì mở to nhìn chồng chồng, hơi thở của chú thì ngừng lại, đợi câu trả lời. Ông lão người Wesley bắt đầu nhìn trở lại 3 giây, 5 giây, 10 giây rồi đáp. Bột đồ nghề cái trộm, sao, chuyện gì thế cháu? Hết ngồi thụt xuống, thở hổn hển, nhẹ nhẹ, mừng khó tả. Ông già người Wesley thì nhìn chú có vẻ lo ngại tò mò rồi nói ngay. Ừ, đồ nghề ăn trộm. Hình như vậy cháu, nhẹ người nhiều phải không? Nhưng cái gì làm cho cháu có cái vẻ ấy? Cháu chờ đợi lão tìm thấy gì? Hết bị lâm vào thế bí, con mắt dò xét chọc thẳng vào chú. Chú có thể đổi bất cứ gì để lấy một câu trả lời cho hợp lý, nhưng chả có gì xuất hiện trong đầu. Con mắt dò xét lại cứ soi vào mỗi lúc một sâu hơn. Một câu trả lời vô nghĩa bật ra. Không còn thì giờ đến cân nhắc. Vậy là đành liều mai rủi mặt. Chú thốt ra một cách yếu ớt. Sách của học sinh trường chủ nhật có lẽ như thế. Hết tội nghiệp của chúng ta thì đã quá kiệt sức để có thể mỉm cười được. Nhưng ông già thì cười phang và thật vui. Lay các bộ phận trong cơ thể chú từ đầu đến chân và kết thúc bằng cách nói rằng một tiếng cười như thế là tiền bạc trong túi người ta vì nó cắt bớt đơn thuốc của bác sĩ như mọi cái khác. Rồi ông cụ thêm, chú bé khốn khổ của lão, cháu tái mét và rã rời hết thảy. Cháu chẳng khỏe chút nào, không lạ gì cháu hơi đồng bóng lên, hơi mất thăng bằng, nhưng cháu sẽ khỏi thôi. Nghỉ ngơi và ngủ ngon sẽ giúp cho cháu vượt qua một cách tốt đẹp, lão mong như thế. Chú tức mình khi nghĩ rằng mình thật đã quá ngốc để lộ một sự nóng ruột đáng nghi ngờ quá đỗi, vì chú đã buộc miệng thốt ra cái ý rằng cái gói mang từ quán trọ ra là túi vàng. Khi chú vừa nghe nói đến câu chuyện ở bậc trèo vào khu đất, dù sao thì chú cũng chỉ có nghĩ rằng đó không phải là vàng. Nhưng chú không biết rằng đó không phải là vàng. Và thế là cái ý gợi lên về việc bắt được một bọc kích động quá chừng khiến cho chú không tự chủ được nữa. Nhưng nhìn chung thì chú sung sướng thấy đã xảy ra cái tình tiết nhỏ này, vì bây giờ thì chú đã nắm được không còn chút nghi vấn gì nữa rằng cái bọc đó không phải là túi kia, và thế là chú an tâm và vô cùng khoan khoái. Thực tế, mọi cái đến giờ phút này đều như đi đúng hướng, số vàng đang còn và hai tên cướp kia sẽ bị bắt và bị tống vào ngục trong ngày hôm nay. Bữa sáng vừa ăn xong thì có tiếng gõ cửa, Hết chạy đi, nấp kín vào một nơi, vì chú không có ý gì muốn lộ ra là mình dính díu đến sự việc vừa rồi. Ông già người Wesley mời vào nhà nhiều bà, nhiều ông, trong đó có bà Dulac, và nhận ra rằng nhiều nhóm dân làng đang leo lên đồi để quan sát cái bậc trèo vào khu đất. Thế là tin tức đã được truyền đi. Ông già người Wesley phải kể chuyện đêm qua cho khách nghe. Sự biết ơn của bà quả phụ về việc bà được thoát nạn là không thể nói hết được. Đừng nói thế bà ạ. Có một con người khác mà bà còn chịu ơn có lẽ hơn tôi và các con tôi. Nhưng con người ấy không cho phép tôi nói ra. Không vì con người ấy thì chúng tôi đã không đến đó. Tất nhiên là lời nói ấy kích động sự tò mò đến mức là vấn đề chủ yếu đã bị thu nhỏ lại. Nhưng ông già xứ người Wesley cứ để mặc cho nó cứ gặm nhấm tim gan của các vị khách và để cho qua họ sự tò mò được truyền đến khắp thị trấn. Vì ông một mực quyết không tiết lộ điều bí mật khi đã nắm được tất cả các chi tiết khác rồi, bà quả phụ nói, tôi lên giường ngủ, nằm đọc sách rồi thiếp đi đúng vào lúc xảy ra các tiếng ồn đó, sao cụ không đánh thức tôi một tiếng? Chúng tôi nghĩ là không cần thiết, cái thằng cha ấy ra chiều không đến nữa, chúng không còn dụng cụ để hành động. vả chăn, tức bà dậy để bà chết khiếp thì ít gì. Ba tên đen của tôi đã đứng gác ở nhà bà suốt cả phần đêm còn lại. Họ vừa mới về đấy. Khách khứa tiếp tục đến và câu chuyện phải kể lại thêm 2 giờ nữa. Trong dịp nghỉ hè, không có lớp học ngày Chủ nhật, nhưng mọi người đều đi nhà thờ sớm. Câu chuyện náo động được bàn cãi đủ mặt. Có tin rằng chưa tìm ra được một dấu vết gì của 2 tên vô lại kia. Khi bài giảng đạo vừa chấm dứt thì bà vợ vị thẩm phán Thatcher ra đi cặp kè cùng bà Hepburn khi bà này đang cùng cả số đông đi dọc xuống cánh gà nhà thờ. Bà nói, cháu Becky của tôi định ngủ cả ngày, chắc tôi tin là nó mệt đến chết. Cháu Becky của bà à? Vâng. Mắt bà nhìn hơi hoảng hốt. Tối qua thì cháu có ngủ lại với bà không? Thế à, không. Bà Thatcher tái mặt, ngồi thụp xuống một cái ghế, đúng vào lúc dì Polly đang nói chuyện rơm rạ với một người bạn cùng đi qua đấy. Dì Polly nói, chào bà Thatcher. Chào bà Hepburn. Tôi có thằng cháu đi đâu không biết chưa chịu về. Tôi nghĩ là đêm qua chắc cháu xin nghỉ lại ở nhà một trong 2 bà. Giờ thì nó sợ không dám đi nhà thờ, tôi quyết sẽ sửa cho nó. Bà Thatcher lắc đầu một cách yếu ớt và mặt càng tái hơn bao giờ hết. Bà Hepburn thì bắt đầu có vẻ lo lắng, nói, không, cháu không ở lại với chúng tôi. Một vẻ lo lắng rõ rệt hiện lên trên nét mặt của dì Polly. Rồi Hepburn, cháu có thấy thằng Tom nhà dì sáng nay không? Không ạ. Thế cháu thấy nó lần cuối cùng là khi nào? Rồi cố nhớ nhưng không chắc đã nói được. Các giáo dân dừng lại không rời nhà thờ nữa. Tiếng thì thầm to nhỏ lan đi và một mối băn khoăn nặng trĩu những điều gỡ chiếm lấy sắc mặt của mọi người. Nhưng câu hỏi lo âu tới tấp đến với các lũ trẻ và các thầy giáo. Tất cả đều trả lời rằng mình không để ý là Tom và Becky có trên và khi ra về không, trời tối, không ai có ý nghĩ soát xem có ai thiếu mặt không. Một thanh niên cuối cùng buộc miệng nói rằng sợ chúng còn ở trong hang. Nghe nói, bà Thatcher liền ngất đi, còn dì Polly thì òa lên khóc vừa vặn tai. Tin báo động truyền từ người này qua người khác, từ nhóm này qua nhóm khác, từ phố này qua phố khác. Và trong vòng 5 phút là chuông nhà thờ đã dữ dội rung lên. Cả thị trấn xôn xao, câu chuyện săn cướp ở đồi Cadip trong khoảnh khắc trở thành vô nghĩa. Mấy tên kẻ trộm bị lãng quên, ngựa được tra yên, xuồng được ghép tay chèo. Chiếc phà được lệnh xuất phát và chưa đến nửa giờ sau khi nghe cái tin khủng khiếp, 200 người đã đổ ra đường cái và xuống sông để tiến về phía cái hang. Suốt cả buổi chiều khu làng hầu như trống rỗng. Nhiều người phụ nữ đã đến thăm dì Polly và bà Thatcher và cố gắng an ủi 2 bà. Họ còn khóc với 2 bà và thế là còn tốt hơn cả lời nói. Suốt cả đêm buồn tẻ, thị trấn đợi chờ tin tức. Nhưng khi cuối cùng trời rạng thì tất cả lời nhắn trở về chỉ là gửi thêm nến cho thức ăn. Bà Thatcher hầu như điên cuồng, dì Polly cũng thế. Từ hang, thẩm phán Thatcher đã gửi về những câu nói hy vọng và khích lệ, nhưng những lời nói đó cũng chẳng truyền tới được một niềm vui gì thật sự. Ông già người Welsh về nhà vào lúc trời sáng, người váy đầy mỡ nến, dính đầy đất sét, lốm đốm và gần như mệt lử. Ông thấy hết còn nằm trên giường, cái giường đã chuẩn bị cho chú và lên cơn sốt mê sản. Thầy thuốc đều vào hang cả rồi nên bà Dulles đã đến chăm sóc cho chú bệnh nhân. Bà nói rằng bà sẽ làm hết sức mình bởi vì dù chú là tốt xấu hay vô thưởng vô phạt thì chú cũng là con của Chúa, vì đã là con của Chúa thì không được sao lãng cái gì cả. Ông già người Welsh bảo là hết có những điểm tốt và bà quả phụ nói, ta có thể tin vào điều đó, đó là dấu của Chúa, người không bỏ cái đó đi đâu, người không bao giờ bỏ, người luôn luôn đặt nó đâu đấy ở trong mỗi con người, tự tay người nặng ra. Gần trưa hôm đó, những toán người mệt mỏi, rã rời bắt đầu kéo trở về làng. Nhưng những người dân làng khỏe nhất thì vẫn tiếp tục tìm kiếm. Tất cả tin nhận được chỉ là các ngõ ngách, hàng cục nhất của hang, những nơi chưa ai đến bao giờ đều đã được lục lọi, là mỗi xó góc, mỗi kẻ hở đều đã được lùng sục đầy đủ, là dù người ta đi vơ vẩn bất cứ ở đâu trong mớ bồng bông của đường dưới hang, cũng đều thấy ánh nến phút lên phút lại ở đằng xa, cũng nghe thấy tiếng gọi và tiếng súng bắn đưa lại những dư âm sâu thẳm từ những nhánh đường âm u dội lại bên tai. Ở một chỗ cách xa khu người du kích thường hay đi, người ta tìm thấy tên của Becky và Tom kẻ trên tường đá bằng khói nến, và cạnh đấy là một mảnh ri băng dính mỡ và đất. Và Thatcher đã nhận ra đây là ri băng của con và khóc với đoạn ri băng đó. Bà bảo đó là một vật lưu niệm cuối cùng còn sót lại của con bà, và bà chẳng có một vật kỷ niệm nào khác của con quý hơn, bởi vì nó là vật cuối cùng rời khỏi con người sống của con trước khi chết rùng rợn đến nơi. Một vài người nói rằng trong hang đôi lúc có thấy một gợn ánh sáng chập chờn rất xa và nghe thấy một tiếng kêu vang dậy. Hàng chục người tập trung lại xuống theo những đường nhánh âm vang. Nhưng rồi sau đó thì tiếp theo bao giờ cũng chỉ là thất vọng ghê gớm. Các chú bé không có đó, mà chỉ là ánh lửa của những người đi tìm. 3 ngày 3 đêm khủng khiếp trôi qua, giờ khắc cũng lạnh ngắt buồn tẻ. Cả làng rơi vào tình trạng sững sờ vô vọng, không ai có tâm trí làm gì nữa. Trong một khoảng thời gian tỉnh trở lại thì hết nhẹ nhàng, gợi trở lại vấn đề các quán trọ, và cuối cùng thì mơ màng sợ rằng có xảy ra chuyện gì xấu chăng. Hỏi từ khi chú ốm đến giờ có phát hiện ra gì ở quán trọ tiết độ không? Bà quả phụ nói, có, hết vùng dậy lên giường, mắt như rồ dại. Sao? Có gì? Rượu và quán trọ bị đóng cửa rồi, nằm xuống cháu, ta chết khiếp với cháu thôi. Nhưng chỉ cho cháu biết một vài điều nữa thôi, chỉ một điều thôi, có phải Tom Sawyer đã phát hiện ra không? Bà quả phụ ứa nước mắt, im đi, im, im đi cháu ơi. Bà đã bảo cháu rồi, cháu không được nói chuyện, cháu ốm nặng rồi đấy. Thế là chỉ thấy có rượu, chứ chẳng có gì khác, nếu là vàng thì đã nổi đình nổi đám lớn. Thôi, thế là mất mãi mãi cái kho vàng rồi, mất tông rồi. Nhưng bà ta khóc vì chuyện gì? Bà ta khóc lạ nhỉ? Các ý ấy cứ lờ mờ hiện ra trong đầu của Hết, khiến cho đầu của chú nặng trĩu, mệt mỏi và chú ngủ tiếp đi. Ba quả phụ tự nhủ, được, ngủ rồi. Ôi con tàu gặp bão, tội nghiệp. Tom Sawyer tìm thấy, thương thai, chưa ai tìm thấy được Tom Sawyer. À, bây giờ chẳng còn nhiều người còn đủ hy vọng hay đủ sức để tiếp tục đi tìm nữa. Chương 31. Bây giờ hãy trở lại với số phận của Tom và Becky trong cuộc picnic. Cùng với tất cả các bạn khác, Tom và Becky đi dọc các con đường nhánh âm u, thăm các kỳ quan quen thuộc ở hang, những kỳ quan được đặt những cái tên khá gợi cảm như phòng họa, nhà thờ, điện Aladdin, vân vân. Rồi trò chơi trốn tìm bắt đầu, Tom và Becky tham gia thật say sưa cho đến khi thấy đã bắt đầu hơi mệt. Rồi thì cô chú đi lang thang dọc xuống con đường quanh các khúc khuỷu đưa đến lên cao để đọc các tên, các năm tháng, các địa chỉ gửi thư và các lời đề tặng vẽ bằng khối nến lên khắp các tường, đắp những mạng nhện rối bời. Mãi mê đi và nói chuyện, hai đứa bé đã thản hoặc mới thấy rằng bây giờ mình đã đến một nơi trong hang mà tường không có hình vẽ. Chúng viết tên của chúng bằng những khối lên một ngăn đá nhô ra rồi tiếp tục đi. Ngay sau đó thì chúng đến một nơi có một dòng nước nhỏ rỉ ra chảy qua một cái gờ và mang theo đó là chất cặn vôi. Qua bao nhiêu thời đại, chậm rãi trôi đi, đã để lại một cảnh Niagara viền và gợn sóng giữa khối đá lung linh. Tom ép thân mình nhỏ bé của chú vào sau màn nước để rọi cho thân hình của chú sáng lên cho Becky vui. Chú liền thấy rằng màn nước che phía sau một thứ bậc thang tự nhiên cao nằm chen giữa những bờ tường chật hẹp. Và lập tức thì chú có tham vọng trở thành một nhà thám hiểm. Becky thì hưởng ứng ngay đòi hỏi của chú. Thế là hai đứa bé đánh một dấu khối để tìm đường về và bắt đầu cuộc thám hiểm. Chúng đi quanh co theo hết đường này qua đường khác, đi sâu xuống các vực bí ẩn của hang, đánh thêm một dấu nữa, rồi lại rẽ đi, đi lùng những điều mới lạ để rồi kể lại cho thế giới trên kia nghe. Ở một nơi, chúng gặp một cái động lớn từ trần thòng xuống vô số vú đá sáng loáng dài và to tròn bằng ống chân người. Chúng đi quanh khắp động, vừa ngạc nhiên vừa mê mẩn, rồi ra khỏi động theo một trong vô số những con đường hội tụ lại đấy. Con đường này dẫn chúng đến một suối nước thần tiên, bồn nước như pha lê lấp lánh ở giữa một cái động lớn, được chống đỡ bởi nhiều cái cột kỳ dị do những vú đá và những măng đá lớn chắp lại mà thành. Kết quả của nước nhỏ giọt không ngừng qua nhiều thế kỷ. Dưới trần động, dơi dồn nhau lại thành những cái bướu đồ sộ. Có đến hàng nghìn con trong một cụm, ánh sáng quấy các con vật và chúng bay xuống từng đàn hàng trăm con, kêu chích chích và điên cuồng lao tới những ngọn nến. Tom biết tính của chúng và biết sự nguy hiểm của cách đối xử như vậy. Chú nắm tay Becky vội đưa nhanh cô vào cái hành lang gặp được đầu tiên, và như vậy thì chẳng phải là quá sớm, bởi vì một con dơi khi bay qua đập cánh đã quạt tắt mấy cây nến của Becky. Bầy dơi đuổi hai chú bé một quãng xa, hai đứa bé chạy trốn đâm vào một con đường bắt gặp và cuối cùng thì thoát được các con vật làm chết người. Sau đó thì Tom thấy một cái hồ dưới mặt nước kéo dài mù mờ cho đến khi bóng hồ mất hút trong bóng tối. Chú muốn theo khảo sát bờ hồ, nhưng cuối cùng thì chú kết luận rằng hãy ngồi nghỉ một chốc đã. Bây giờ thì lần đầu tiên sự im lặng sâu thẳm mới đặt bàn tay ướt lạnh của nó lên tâm trí của hai đứa bé. Becky nói, thế nào, mình không để ý, nhưng hình như thật lâu lắm rồi mình không nghe tiếng của các bạn khác. Ừ, nhớ lại một tí đi Becky. Chúng ta đang ở sâu dưới chân họ. Mình cũng chẳng biết là bao xa, về phía bắc, phía nam, phía đông hay một phía nào của họ. Ở đây thì chẳng nghe được tiếng họ. Becky trở nên lo ngại. Mình nghĩ rằng chúng ta đã xuống đây lâu lắm rồi, Tom ạ. Ta nên bắt đầu trở lại thôi. Ừ, mình cũng nghĩ là nên như vậy. Tom có tìm được đường không? Với mình thì là cả một mớ lòng bồng quanh các khúc khuỷu lẫn lộn hết. Mình nghĩ là mình tìm được, nhưng có mấy chú dơi, nếu chúng làm tắt cả hai ngọn nến của chúng ta thì sẽ có chuyện gây go khủng khiếp đấy. Ta thử xem có con đường nào khác không phải qua chỗ chúng không. Đúng, nhưng mong là chúng mình không lạc. Lạc thì khủng khiếp lắm. Và cô bé rùng mình khi nhìn đến cái khả năng trùng rợn đó. Chúng bắt đầu là một cái hành lang im lặng theo con đường ấy, trên một quãng dài dò xem mọi cửa mở ra đường nhánh mới, để xem trên những con đường đó có vẻ gì quen không, nhưng tất cả đều mới lạ. Mỗi khi Tom khảo sát thì Becky nhìn xem trên mặt của Tom có dấu hiệu gì phấn khởi không, và chú lại vui vẻ nói, ồ, tốt, tốt. Không phải con đường cũ, nhưng chúng ta sẽ đến đó ngay đây. Nhưng sau mỗi lần thất bại, chú lại cảm thấy hy vọng càng giảm sút và sau đó thì bắt đầu quay sang các con đường rẽ với một hy vọng hết sức mong manh, tìm ra một con đường mình cần đến. Chú vẫn nói, tốt, tốt, nhưng lo sợ đè nặng trĩu trên tim chú, nên tiếng nói đó cũng mất hết âm vang của nó. và nghe đúng như thể chú nói lạc mất rồi. Becky bíu sát vào bên người chú, lo sợ khổ não. Cố giữ cho nước mắt đừng trào ra, nhưng rồi cũng trào. Cuối cùng thì cô bé nói: Tom ơi, kể gì mấy con dơi, hãy trở lại con đường ấy đi, hình như ta mỗi lúc càng tệ hơn. Tom đứng lại, chú nói: Lắng tai mà nghe. Im lặng sâu thẳm, một sự im lặng lắng động đến nỗi hơi thở cũng vang rõ trong yên tĩnh. Tom gọi to, tiếng gọi âm vang xuống các nhánh trống rỗng rồi tan mất ở xa trong một tiếng ồn nghe tựa như tiếng xì xào cười chế nhạo. Becky nói: Ồ, Tom ơi, đừng gọi nữa. Ghê rợn, nhưng tốt hơn thế Becky ạ, họ có thể nghe thấy tiếng của chúng mình. Bạn biết không? Và chú lại gọi to. Và có thể nghe còn ghê rợn buốt lạnh hơn vì nó còn thú nhận một hy vọng sắp tiêu tan. Hai đứa bé vẫn còn đứng lắng nghe nhưng chẳng có kết quả gì. Tom trở lại ngay con đường cũ và đi nhanh hơn. Nhưng chỉ một phút sau thì sự ngập ngừng trong cái điệu bộ của chú đã bộc lộ cho Becky thấy một sự kiện đáng sợ khác là chú không tìm được đường về. Ồ Tom, hồi nãy bạn không chịu đánh dấu. Becky, mình ngốc thật, mình không hề nghĩ là mình có thể cần trở lại. Không, mình không thể tìm ra đường nữa rồi, lẫn lộn tất cả. Tom, lạc mất rồi, chúng ta không thể ra khỏi chỗ khủng khiếp này rồi. Ồ, vì sao mà chúng ta lại bỏ các bạn kia mà đi? Cô bé quỵ xuống đất và òa lên khóc như điên như dại, khiến cho Tom thoát cái ý nghĩ là cô bé có thể chết hoặc mất trí. Chú ngồi xuống bên cạnh cô, đưa cánh tay choàng lấy người cô. Cô úp mặt vào trong lòng chú, bĩu lấy người chú, tuôn ra một nỗi khiếp sợ và ân hận, và các dư âm xa, tất cả thành tiếng cười chế giễu. Tom xin cô cố lấy một hy vọng, nhưng cô nói là không thể. Thế là chú tự trách móc và mặc xác mình là đã đưa cô vào một tình huống khốn khổ như thế. Thái độ này của chú đem lại một hiệu quả khá lớn. Cô nói là cô sẽ cố gắng hy vọng trở lại, cô sẽ đứng lên và theo chú bất cứ chú muốn dẫn đi đâu, duy chỉ có điều là chú đừng nói như vừa rồi nữa, vì chú chẳng có gì đáng trách hơn cô. Cô nói vậy. Thế là họ lại đi trở lại. Không định hướng, hoàn toàn chỉ là đi liều. Tất cả gì họ có thể làm là đi, là cử động và cố giữ cử động ấy. Trong một phút, niềm hy vọng có vẻ là sống lại, không phải vì lý do gì khuyến khích, chỉ vì biến chất của nó là sống lại mỗi khi cảnh xuân tươi chưa bị xóa sạch. Một lúc sau thì Tom cầm cây nến của Becky và thổi tắt đi. Sự tiết kiệm còn đầy ý nghĩa làm sao? Không cần nói, Becky hiểu và hy vọng là cô một lần nữa lại tiêu tan. Cô biết rằng Tom còn cả một cây nến nguyên và 3-4 mẫu khác trong túi. Thế nhưng chú buộc phải tiết kiệm. Một chút nữa thì sự mệt nhọc lại bắt đầu bộc lộ đòi hỏi của mình một cách rõ rệt. Hai đứa bé cố không để ý đến nó, bởi vì thật là một điều khủng khiếp khi nghĩ đến chuyện ngồi xuống nghỉ trong một lúc thời gian đã trở thành vô cùng quý báu như thế nào. Đi về một hướng nào đó, bất cứ hướng nào, cuối cùng thì vẫn còn là tiến lên và có thể mang lại kết quả. Còn ngồi xuống thì chỉ có nghĩa là mời thần chết đến và rút ngắn thời gian săn đuổi của nó. Cuối cùng thì đôi chân yếu ớt của Becky từ chối không mang cô đi xa hơn nữa. Cô ngồi xuống, Tom nghỉ một lát với cô và hai cô chú nói chuyện quê hương, chuyện bạn bè ở đấy và trên hết thì chuyện ánh sáng. Becky khóc. Tom cố nghĩ ra mọi cách để an ủi cô, nhưng tất cả những lời động viên của chú đều như đã chai lì hết và vang lên như những lời mỉa mai. Becky mệt lả đến nỗi cô thiêm thiếp rồi ngủ hẳn. Tom mừng rỡ. Chú ngồi nhìn khuôn mặt như bị kéo dài ra của cô và thấy rằng Nó trở lại dịu dàng và tự nhiên dưới ảnh hưởng của những cơn mộng đẹp. Một lúc sau thì nụ cười rạng lên rồi nằm nguyên ở đấy. Nét mặt yên lành đó cũng phản ánh một phần nào cái thanh thản và trạng thái an lành trở lại của tâm trí chú và ý nghĩ của chú lang thang quay về với những ngày qua và những kỷ niệm mơ màng. Trong khi chú đang đi sâu vào những trầm ngâm suy nghĩ thì Becky thức dậy với một nụ cười, nhưng nụ cười trong khoảnh khắc đã xóa sạch trên môi cô và tiếp sau nổi lên một tiếng rên. Ô, thế nào mà mình có thể ngủ được? Ước gì mình chẳng bao giờ thức dậy cả. Không, mình không, Tom, đừng nhìn vậy, mình không nói thế nữa đâu. Mình mừng là bạn ngủ được, Becky ạ. Bây giờ thì bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn và chúng ta sẽ tìm thấy được đường ra. Chúng ta sẽ cố, Tom ạ, nhưng trong giấc mơ mình thấy một miền đẹp quá chừng. Mình cho là chúng mình sắp đến đấy. Có lẽ không, vui lên, Becky, ta tiếp tục đi tìm. Hai đứa trẻ đứng dậy cầm tay nhau đi lang thang, không hy vọng. Chúng cố ước đoán chúng đã ở bao lâu trong hang, nhưng tất cả những gì chúng nắm được là hình như đã nhiều ngày, nhiều tuần, song lại rõ ràng là không thể thế được vì nến của chúng chưa thắp hết. Một thời gian sau đó thì chúng không thể nói là bao lâu. Tom nói là chúng phải đi nhẹ nhẹ và lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt. Chúng phải tìm cho ra được một dòng nước mạch. Ngay lúc sau đó thì chúng tìm được một dòng thật và Tom bảo là đã đến lúc nghỉ ngơi. Cả hai đứa trẻ đều mệt rã rời. Tuy vậy, Becky vẫn nói mình nghĩ là có thể đi xa thêm một tí nữa. Cô bé lấy làm lạ khi nghe thấy Tom không đồng ý. Cô không thể hiểu được điều đó. Chúng ngồi xuống và Tom dính cây nến vào tường. Trước mặt chúng, bằng một ít đất sét, những ý nghĩ không mấy chốc lại rộn lên, nhưng trong một lúc không ai nói. Xong, Becky đã phá tan sự im lặng. Tom, mình đói quá. Tom rút một cái gì trong túi, chú nói. Bạn có nhớ đến cái này không? Becky gần như mỉm cười. Cái bánh dự trữ của chúng ta phải không, Tom? Ừ, mình cứ mong nó to bằng cái thùng rượu, vì ta chỉ có tất cả chừng ấy. Mình lấy riêng một số thực phẩm chuẩn bị cho cuộc picnic cả, nhưng nó sẽ là... Cô bỏ lửng câu nói nửa chừng ở chỗ đó. Tom chia cái bánh làm đôi và Becky ăn một cách ngon lành. Còn Tom thì chỉ nhắm rỉa đôi tí phần nữa của cái bánh của mình. Đã kết thúc bữa tiệc, nước lạnh thì tràn đầy. Một lát sau thì Becky gợi ý tiếp tục đi. Tom im lặng một hồi rồi nói. Becky, nếu mình nói với bạn điều này, bạn có chịu được không? Mặt Becky tái đi, nhưng cô bé nghĩ là mình chịu được. Vậy thì Becky này, ta phải ở lại đây thôi. Ở đây có nước để uống. Mẫu nến kia là mẫu nến cuối cùng của chúng ta. Nước mắt và tiếng của Becky cứ tha hồ tuôn ra. Tom làm hết sức mình để cho cô an tâm, nhưng hiệu quả không được là bao. Cuối cùng thì Becky nói, Tom, gì Becky? Họ sẽ thấy thiếu chúng mình và đi tìm chúng mình. Đúng, họ sẽ tìm, chắc chắn là họ sẽ tìm. Có lẽ bây giờ họ đang đi tìm chúng mình phải không Tom? Thế nào? Mình cho có lẽ họ đang tìm. Mình mong như thế. Khi nào thì họ thấy mình hỡi Tom? Khi họ trở về và thì mình nghĩ thế. Tom này, lúc đó trời tối họ nhận ra là chúng mình về không? Mình không biết, nhưng dù sao thì mẹ bạn cũng thấy thiếu bạn khi họ đã về nhà. Một vẻ hoảng sợ hiện lên trên nét mặt của Becky làm cho Tom tỉnh táo lại và chú nhận ra là mình vừa phạm vào một điều ngớ ngẩn. Becky được phép tối hôm đó chưa về nhà, hai đứa bé trở lại im lặng, tư lự. Trong một lúc, một cơn đau mới của Becky chỉ cho Tom thấy rằng điều mà chú nghiền ngẫm trong đầu cũng đã đập mạnh vào cô rằng có thể... Là đến giữa buổi sáng chủ nhật thì bà Thatcher mới phát hiện ra Becky không có ở nhà bà Heber. Hai đứa trẻ dán mắt vào mẩu nến, theo dõi nó hao chảy một cách từ từ không thương xót. Cuối cùng thì thấy không đầy nửa vòng tay tắt đứng trơ trọi. Thấy ngọn nến yếu ớt bùng lên rồi hạ thấp xuống, leo lên một cột khói mỏng manh, kéo dài đến tận đỉnh cột trong một chốc, và tiếp đó thì bóng tối hoàn toàn dày đặc rùng rợn ngự trị. Rất lâu sau đó thì Becky tỉnh lại dần và nhận thấy rằng mình đang khóc trong cánh tay của Tom. Thì chẳng ai nói được, tất cả những điều mà chúng nhớ được là sau một thời gian hình như rất lâu thì cả hai đều tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê man như chết và trở lại một lần nữa với những thống khổ của mình. Tom nói là bây giờ có thể là chủ nhật, có thể là thứ hai. Chú cố gợi cho Becky nói chuyện nhưng đau buồn đè nặng quá chừng lên tâm trí của cô bé. Mọi hy vọng đều đã tiêu tan. Tom nói rằng chắc chắn người ta đã thấy thiếu chúng ta lâu lắm rồi và chắc chắn cuộc tìm kiếm đang tiến hành. Chú sẽ thét to lên và có thể là một ai đó sẽ đến. Chú thử, nhưng trong bóng tối những dư âm xa xôi vang lên một cách ghê rợn quá nên chú không thử nữa. Thời khắc trôi đi và cơn đói lại kéo đến hành hạ những kẻ bị giam cầm một lần nữa. Một miếng của nửa cái bánh của Tom vẫn còn, chúng chia nhau ăn. Nhưng ăn xong hình như còn đói hơn trước. Mẫu lương thực khốn khổ chỉ kích thích thêm sự thèm thuồng. Cả hai ngừng thở, lắng nghe. Có một tiếng gì giống như một tiếng kêu yếu ớt nhất, xa vời nhất. Lập tức, Tom thét lên đáp lại và cầm tay hướng dẫn Becky đi bắt đầu sờ soạ mò mẫm theo hành lang đi về hướng đó. Ngay lúc bấy giờ thì chú lại lắng nghe và nghe thấy tiếng kia một lần nữa và rõ ràng là gần hơn, Tom nói. Họ đây rồi, họ đang đến đấy, đi đi, Becky. Bây giờ đúng rồi. Nỗi vui của tù nhân này hình như trào lên. Tuy nhiên tốc độ của họ chậm thôi, bởi vì hầm bẫy hình như giờ đây thì gặp chẳng phải để đề phòng. Chẳng mấy chốc thì hai đứa bé này gặp một cái hầm bẫy đó và dừng lại. Cái hầm có thể sâu 3 bộ mà cũng có thể sâu 100 bộ, không cách nào qua được. Tom nằm sấp ngược xuống đất, cố sờ tay, được càng xa càng tốt. Không thấy đáy. Chúng phải ngồi đấy đợi cho tới khi những người đi tìm đến. Chúng lắng tai nghe. Nhưng rõ ràng là các tiếng gọi mỗi lúc một xa xăm hơn. Một lúc sau thì chúng tắt hẳn. Thật là một nỗi đau rụng cả tim. Thầm la thét cho đến khản cổ. Như một thế kỷ chờ đợi đã trôi qua mà chẳng còn nghe thấy tiếng động nào cả. Hai đứa bé mò đường trở lại suối nước. Thời gian buồn chán lại trôi đi. Chúng lại ngủ và khi trở dậy thì đói cùng cực và đau buồn thiểu não. Tom tin rằng phải là thứ ba rồi. Và một ý nghĩ bây giờ gõ vào đầu chú trong tầm tay. Gần đây có một vài đường rẽ nên khám phá thử một con đường ấy còn hơn là ngồi mang cái gánh nặng của thời gian trong lúc rảnh rỗi. Chú rút một sợi dây thả diều trong túi ra, buộc vào một mỏm đá nhô, rồi chú và Becky bắt đầu đi. Tom đi trước dẫn đường và tháo dần dây trong khi sờ soạng tiến lên. Sau chừng 20 bước, cái hành lang chấm dứt ở một hố sâu phải nhảy qua. Một nơi bắt đầu mới, Tom quỳ xuống, đưa tay xa hơn tí nữa về bên phải và đúng lúc đó thì không xa quá 20 thước. Một bàn tay người cầm một ngọn nến hiện ra sau một tảng đá. Tom kêu lên thật to, thật vang và lập tức sau bàn tay là cái hình người có bàn tay ấy, Isanzoi. Tom như bị bại liệt. Chú không cử động được nữa. Một chốc sau thì chú rất lấy làm mừng. Thấy rằng tên Tây Ban Nha đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy để khỏi ai nhìn thấy hắn. Tom lấy làm lạ tại sao Joy lại không nhận ra tiếng của chú và không chạy lại giết chú về tội xác nhận trước tòa. Nhưng chắc là dư âm đã làm méo tiếng, nhưng không nghi ngờ gì nữa, chắc là thế. Nỗi sợ hãi làm suy yếu mọi cơ bắp trong người chú. Chú tự nhủ rằng, nếu chú còn đủ sức để trở lại chỗ dòng nước thì chú sẽ ở lại đấy, chẳng có gì có thể cám dỗ được chú liều mình để gặp Isansoi một lần nữa. Chú thận trọng giấu không cho Becky biết chú đã gặp gì. Chú chỉ nói với cô bé là đã la lên, lấy mai. Nhưng rốt cuộc thì đói và cùng quẫn đã nổi lên mạnh hơn cả sợ hãi. Tom tin rằng bây giờ đã là thứ tư, thứ năm, thứ sáu hay là thứ bảy chủ nhật và người ta đã thôi không tìm kiếm nữa. Chú ngỏ ý muốn đi khám phá một con đường khác. Chú cảm thấy sẵn sàng muốn gặp Isansoi và mọi sự khủng khiếp khác. Nhưng Becky thì rất yếu rồi. Cô bé như chìm sâu vào một trạng thái thờ ơ thê thảm và không muốn người ta dựng mình dậy nữa. Cô bé bảo là bây giờ cô sẽ đợi chết ở tại chỗ cô nằm hiện nay. Không còn lâu nữa đâu. Cô bé bảo Tom hãy cầm sợi dây diều đi khám phá nếu chú muốn. Nhưng cô bé xin chú là sau từng lúc ngắn hãy trở lại nói chuyện với cô. Và cô bắt chú phải hứa rằng khi giờ phút ghê rợn đến thì chú phải ở bên cô, cầm tay cô cho tới khi tất cả đều xong xuôi. Tom hôn cô bé mà cảm thấy như bị tắc họng, nhưng vẫn tỏ ra vẻ mình tin là sẽ gặp những người đi tìm, không thì một lối thoát ra khỏi hang. Thế rồi thì chú cầm sợi dây diều trong tay và mò mẫm theo một đường ngách, đi trên hai tay và hai đầu gối, đói kiệt sức và đau đớn về những điểm báo trước số phận sắp tới.